Chương 478, khắp nơi đều là xuyên thấu qua mê, phần 2. Cắt lốt chuyến đi, lửa xém lông mày. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói vào lúc ban đêm, Diệp Mánh cáo biệt Sịp tổng tài, cùng với chúng nữ, chỉ đem lấy tủ cô đi trước cắt lốt địa khu. Nhưng cư dị dạ tì nạ từng nói, cắt lốt địa khu có cái kia ngay cả ạt sệ ợt đều kiêng kỵ vô thượng tồn tại, nó bày một đạo pháp tắc, còn lại đại lục thần thú, thực lực đạt được nhất cấp thần một ngày tiến nhập cắt lốt địa giới, chắc chắn rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như là siêu thần. Sợ rằng cái kia nhân vật khủng bố sẽ đích thân lai giết chết dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Mánh chỉ dẫn theo tỷ dạ nỉ tạ, xạ lạ mẹn sơ, hệ vi, cờ dạ đi lỉ cùng kim sắc cửu vĩ năm con tinh linh. Còn có nháo muốn cùng đi mộng huyễn, dì dạ chia, sẽ lệ bi, vì ti nỉ bốn con huyễn thú, thực lực của bọn họ xa chưa đạt được nhất cấp thần tầng thứ, cho nên không ở đạo pháp tắc ước thúc dưới. Khiến người kích động là... Hắc Kim Sật Lịch cùng viễn cổ giờ dạ gỗ này hai cái này thực lực đã rồi đạt được nhất cấp thần tột cùng lao ra hỏa cũng không có đã bị phép tác hiệu quả ngủ say, bởi vì chúng nó bản thân liền không phải thần thú, cho nên căn bản không chịu phép tác ảnh hưởng. Ngồi liệt không tọa, một đêm thời gian đã đến cắt lốt đại lục vùng ngoại ô đang cáo biệt liệt không tọa về sau, Diệp Mánh đoàn người đi tới mật hốt tô thành phố. Buổi trưa, ánh sáng của mặt trời tuyến tương đối mãnh liệt, cũng là trong một ngày nhất ấm áp thời điểm. Toàn bộ ánh nắng tươi sáng, giống như cấp mật hốt tô thành phố bôi lên nhàn nhạt vàng rực, ánh dương quang chiếu vào trên hồ nổi lên điểm điểm kim ánh sáng, làm cho này mùa đông hồ tăng thêm vài phần quyến rũ. Mật hốt tô thành phố là cắt lốt địa khu thành phố lớn nhất, hùng vị huyện thải xịt cụ tháp dựng đứng ở thành thị trung ương, giống như bảo vệ tòa thành thị này cự nhân. Cái gọi là điều điều đại đạo thông La Mã, mật hốt tô thành phố kiến thiết thật vẫn muốn nổi bật. Xuân hạ thu đông bô nở cái đại đạo từ thành phố đông nam tây bắc, nối thẳng huyện thải xịt cụ tháp, thật là đồ sộ thành thị trải rộng quán cà phê, thương thành, tràn đầy hiện đại hóa khí tức. Tu cổ hôm nay mặc rất tùy ý, vượt mị thay đổi dần sắc áo lông phối hợp hát sắc tiểu quần mỏng, còn có vơ đen khố, hiện cao hiện gầy, một đôi hô chi dục bay kiểu nhũ đem áo lông chống đỡ dồi dào, mà eo nhỏ nhắn cũng là nhẹ nhàng nắm chặt, cộng thêm đường cong hoàn mỹ đùi đẹp. Trong nháy mắt thành trên đường cái đẹp nhất phong cảnh, lập tức hấp dẫn con mắt của mọi người. Chỉ là tủ cổ hôm nay có vẻ phá lệ câu nệ, còn cố ý đeo đỉnh đầu màu trắng nón che nắng, cùng với một bộ kính râm, sau đó kéo Diệp Mánh cánh tay, đầu nhỏ theo sát bả vai, một đường đi được đặc biệt câu thúc, hình như là từ bận rộn trong công việc lặng lẽ chạy ra ngoài đi dạo phố Đại Minh Tinh. Chỉ bất quá Diệp Mánh đã có thể tao tội. Chu vi một song song hâm mộ và ghen ghét sát nhân con mắt quang thứ cho hắn toàn thân không được tự nhiên, như quá có thể, hắn rất nhớ để tỷ dạ nỉ tạ một chỗ phá hủy toàn bộ thành thị. Đi mũ tên Tây Nam Hoa mũ tên Tây Nam Tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam vong tù cổ, ngươi là đại minh tinh sao đại ban ngày che che giấu giấu, dường như phả người khác phát hiện thân phận giống nhau. Diệp Mánh lẩm bẩm một câu. Tù cổ khẽ rời kính râm, lộ ra một đôi ủy khuất thúy lục sắc đại con mắt, nói. Ừ, ngươi nói đúng, ta không muốn để cho người khác phát hiện được ta thân phận. Phốc Diệp Mánh nhịn không được bật cười, tu cô chan, ngủ hai tháng, không nghĩ tới tự luyến nhiều như vậy, bội phục nghe Diệp Mánh đùa cợt, tu cô mặt cười ửng đỏ, nắm chặt Diệp Mánh cánh tay, trừng mắt liếc hắn một cái, ta ở 3 năm trước đây cắt lốt lữ hành thời điểm, không cẩn thận đánh bại khi đó 3 quan vệ tinh cuộc so tài cắt lốt nữ vương cả rồi là, thành tân nhất giới nữ vương. 3 năm này không biết biểu diễn ra hiệp hội là an bài thế nào, có nắm chắc hay không cái này nữ vương. Danh hào loại bỏ. Nếu như loại bỏ tự nhiên hay nhất, nếu như không có, ta còn là che mặt không muốn bại lộ thân phận thật tốt. Được rồi, đừng núp nhích, để á đủ lấy nói xong, tù cổ càng làm kính dâm đẩy một cái, sau đó theo sát Diệp Mánh bả vai. Diệp Mánh sững sờ, cảm thụ được trên cánh tay truyền tới ôn nhuyễn, trong lòng rung động. Nhưng chu vi bắn tới sát nhân ánh mắt, để hắn được không tự tại. 3 quan vệ tinh ta y ta nghe quá, cùng những địa khu khác phối hợp đại tái không sai biệt lắm, chỉ là trận đấu hình thức giới hạn nữ sinh tham gia, ở cắt lốt địa khu nổi tiếng rất cao, thu được cắt lốt nữ vương danh xưng, thanh danh của nàng cùng địa vị nhưng là cùng quan quân thiên vương không kém cạnh. Bất quá cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt, trên cơ bản hàng năm thu được danh hiệu mọi người có biến động. Thời gian 3 năm coi là rất lâu rồi. Ngươi tiêu thất thời gian dài như vậy, sợ rằng hiệp hội đã sớm đem ngươi bỏ đi đi. Diệp Mánh suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cũng hy vọng là đây, nhưng là tủ cổ đông nhiên không nói, nhớ tới lúc đó chiến thắng cả dồn là sau kính bạo chẳng diện, toàn bộ mật hót tô thành phố mấy nghìn vạn miến, toàn bộ xôi trào chẳng cảnh ngày đó còn là lôi vũ trồng chất buổi tối, có thể toàn bộ mật hót tô thành phố tiếng hoan hô quả thực bị cuồng lôi còn hưởng. Những người hái mộ mạo vũ đem ba quan vệ tinh cuộc so tài trong tổng bộ ba tầng ngoài vây chật như nêm tối, hình thành dày đặc biển người, tù cổ muốn đi ra ngoài đều ra không được, cuối cùng vẫn là lén lút từ dưới thủy đạo chạy ra ngoài đối mặt những người hái mộ cùng nhiệt, tù cổ thật sự là sợ. Câu 10 điểm tù cổ hơi thở dài, chỉ là kính dâm bỗng nhiên bị hái xuống, nàng lại càng hoảng sợ, đôi mắt đẹp chung quanh, sau đó nghi ngờ nhìn Diệp Mánh, Diệp Mánh hai tay mở ra, biểu thị kính dâm không phải ta bắt. Vài hệ vị y y dần từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra, chỉ vào một mảnh lục cấm địa phương kêu lên. Diệp Mánh cùng tủ cổ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một con phở dạ kỳ mang theo tủ cổ kính dâm nhảy vào trong bùn hoa. Giữa lúc hai người muốn đi đuổi kịp thời điểm, có một hoàng phát đơn đuôi ngựa nữ hài lôi kéo tủ cổ làn váy, như bảo thạch đại trong ánh mắt chớp động hưng phấn, nàng kích động mà nói, mời. Xin hỏi ngươi là tủ cổ tiểu thư sao? Một câu nói, hấp dẫn mọi người chú ý. Tủ cổ chẳng lẽ là 3 năm trước đây cắt lốt nữ vương, đánh bại cả dồn là tiểu thư? Tủ cổ khó trách ta nhìn mỹ nhân này trởm đẹp như thế, nguyên lai là tủ cổ tiểu thư, vậy không sai, chỉ có tủ cổ tiểu thư, vẻ đẹp của nàng cùng thực lực, khả năng vượt lên trước cả dồn là tiểu thư. Thật là tủ cổ tiểu thư ấy ư, đang biểu diễn ta y bên trên tiêu thất 3 năm. Từ lần trước ở hợp chúng đài truyền hình nhìn lên quá của nàng tái nhậm chức diễn xuất về sau, ta thật hưng phấn được trắng đêm khó ngủ, không nghĩ tới nàng lại nhớ tới Cát Lốt, lao thiên quan tâm, Cát Lốt thi đấu biểu diễn lại đem nhấc lên mới chiều dâng, chân chờ mong nàng và hiện dự nữ vương ngả lộ đối quyết hoàn toàn tĩnh mịch về sau, yên lặng ngắn ngủi về sau, một mảnh xôn xao, tù cô ở 3 năm trước đây cấp Cát Lốt. Nhân dân để lại nhiều lắm chấn động, được xưng 20 tỷ xuyên thấu qua mê miến bên trong. Cát Lốt chiếm 1/3, nhất là ở mật hót tô thành phố, tù cô hình tượng càng là siêu việt nữ thần một dạng tồn tại. Tin tức này 1 truyền 10, 10 truyền 100, trong nháy mắt, toàn bộ trên đường cái tràn đầy đầu người, dòng người như thủy triều từ phương xa chạy tới, còn bị bám từng sợi yên đuôi. Mọi người bạo động đứng lên ta đi, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, mau trốn. Diệp Mánh lôi kéo tủ cổ tay của, chuẩn bị chạy trốn, chỉ là 4 phương 8 hướng đều là đoàn người. Ở đâu có đường chạy à? Lúc đầu muốn phóng xuất xạ là mẹn sờ bay thẳng ra cái thành phố này, nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản trộm tủ cổ kính mát phở dạ kỳ xuất hiện tại trong bụi cỏ, tựa hồ đang gọi bọn họ với hắn đi. Diệp Mánh cùng tủ cổ không hề nghĩ ngợi, đi theo phần 2 đến, con thứ 6 tinh linh liền phở dạ kỳ đi, cảm giác gạt phở dạ kỳ tiềm lực rất lớn a.